Khi tâm thần nói chuyện yêu đương, chương 23:23, cô Giang có bạn trai rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ngày dự tính, Giang Nhan đã nắm được sơ bộ tính cách và tình huống cơ bản của học sinh lớp 11A5, nhưng người cô chú ý nhất vẫn là Hàng Ánh không có lý do gì. Từ lần gặp thứ hai cô đã muốn nghiên cứu nghiền ngẫm về tình huống của Hàng Án. Cô đã nhận được hồ sơ của Hàng Án từ chủ nhiệm Đan. Điều kỳ lạ là cậu ấy chưa bao giờ mâu thuẫn với người khác từ mẫu giáo đến cấp 3, bởi vì Hàng Án tính tình ôn hòa, học lực giỏi, nhân duyên tốt, vòng bạn bè cũng trong sạch, gia đình hòa thuận, gia cảnh khá giả. Khi vụ án đầu tiên xảy ra có liên quan đến trường trung học Minh Đình, Hàng Án chỉ mới học lớp 10, nơi xảy ra vụ án cũng không phải ở trường này, nạn nhân cũng không có liên quan gì với cậu ấy. Xét từ các khía cạnh khác nhau, Hàng Án hoàn toàn không có xíu liên quan gì đến vụ việc này. Gia đình hòa thuận giàu có, cuộc sống thuận buồm xuôi gió từ nhỏ. Cậu ấy không có động cơ phạm tội, Giang Nhan bắt đầu hoài nghi có khi nào suy đoán của mình đã sai không. Triệu Cầm cũng không bị gì, lớp 11A5 không có động tĩnh gì, toàn bộ trường trung học Minh Đình cũng yên bình trở lại, người đàn ông trước đó đã gửi tin nhắn cho Giang Nhan cũng biến mất. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Giang Nhan và Tưởng Lưu suy đoán, sự xuất hiện của cô đã thu hút sự chú ý của đám người đó, vì vậy họ đang án binh bất động. Hai người thảo luận để Giang Nhan trở lại bệnh viện làm việc vài ngày, thử xem có chuyện gì xảy ra không. Chiều thứ sáu, Giang Nhan vừa vào lớp, Hàng Án nhìn cô, do dự hồi lâu rồi đưa cho cô một hộp sô-cô-la. Là lửa Giang Nhan vẫn hay ăn, cho chị sao? Dạ, cảm ơn chị mấy ngày nay vẫn hay cho em đồ ăn. Em thấy có vẻ chị rất thích sô-cô-la này nên mua một hộp tặng chị ạ. Sinh hoạt phí của em nhiều vậy sao? Em giữ tiền mừng tuổi của mình từ nhỏ đến lớn, có thể quyết định chi tiêu ra sao ạ? Giang Nhan nhận lấy. Ngày mai thứ bảy không có tiết, tụi em định làm gì? Đi công viên cùng Lăng Dũng và một vài bạn học khác chơi vòng đu quay, tối về nhà ông bà ăn tối ạ? Giang Án ngoan ngoãn trả lời. Chị thì sao ạ? Cuối tuần chị làm gì ạ? Chị ở nhà. Lăng Dũng thỏ đầu qua. Cô Giang, cô thuê nhà gần trường cấp 3 của chúng em phải không ạ? Ở khu nào á cô? Giang Nhan nói ra một địa điểm. Lăng Dũng giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là phú bà, thực tập sinh thuê nhà lại thuê ở chung cư xịn như vậy. Giang Nhan không bày tỏ ý kiến. Ngồi bên cạnh Giang Nhan mấy ngày nay, Lăng Dũng cảm thấy mình đã khá quen thân với cô ấy. Lặng lẽ hỏi thăm. Cô Giang, cô có bạn trai rồi sao? Giang Nhan lựa chọn không trả lời. Lăng Dũng chán nản quay đầu đi. Giang Nhan quay đầu lại, thấy Hàng Án cũng đang nhìn cô, có vẻ như cũng hiếu kỳ vấn đề đó. Em cũng muốn biết sao? Chuông vào lớp vang lên, Hàng Án quay đầu lại. Giang Nhan không nhìn thấy biểu tình của cậu, nhưng nhìn xuyên qua mặt cậu thì thấy một ánh mắt đang nhìn về hướng này, là Triệu Cầm. Trong tay cô bé cầm một bài thi, do dự một hồi thì đưa cho bạn học khác truyền bài thi xuống. Là bài tập tiếng Anh giao cho Hàng Án. Triệu Cầm là đại biểu môn tiếng Anh. Buổi chiều là tiết toán. Giang Nhan nghe xong mơ màng ngủ thiếp đi. Dù không phải học sinh, cũng không phải giáo viên thật sự, nhưng cô vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh với toán học thời học sinh. Chuông báo hết tiết hôm nay không reo, Giang Nhan vẫn còn hơi buồn ngủ khi các bạn học đang thu dọn sách vở. Cô Giang, giọng nói của Triệu Cầm đánh thức Giang Nhan. Cô ngẩng đầu. Có thể cho em qua xíu không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Triệu Cầm không tốt lắm. Giang Nhan nhìn lại, cô ngồi ở lối đi nhỏ, cũng không thật sự chắn lối đi. Giang Nhan chuyển ghế sang một bên. Ngại quá, Triệu Cầm gửi bài thi tiếng Anh mới cho Hàng Án, nhân tiện hỏi. Đầu tháng sau có cuộc thi hùng biện tiếng Anh, cô giáo muốn cậu tham gia, cậu có rảnh không? Tớ sẽ đăng ký giúp cậu. Xin lỗi, học kỳ này tôi không tham gia thi đấu, hơi mất thời gian. Ừm, cũng đúng, nếu cậu đổi ý thì nói với tớ. Khi Triệu Cầm đi, liếc Giang Nhan một cái. Thực tế nữ sinh ở độ tuổi này đã bộc lộ suy nghĩ nội tâm của mình trên mặt, dù ngụy trang tốt đến đâu cũng khó che giấu được cảm xúc thật của mình. Giang Nhan sửng sốt một chút, cô cũng không làm gì sai, sao lại bị Triệu Cầm nhầm vào. Đến tiết thứ hai, thấy ánh mắt Triệu Cầm hay rơi vào Hàng Án dù vô tình cố ý, Giang Nhan đã đoán ra. Triệu Cầm thích Hàng Án, mấy ngày nay cô lại không phát hiện ra. Thời cấp 3, yêu đương hay yêu thầm là chuyện bình thường, nhưng tại sao cô bé Triệu Cầm này lại có địch ý với cô, không chị thì ai, có ai thấy bé Hằng án dễ thương không ạ? Dù bé vẫn bị khùng, cách Trương.